Chiến thần Trấn Quốc, chương 1723, 1723, chương 1721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lâm Quân không chống cự nữa. Trong mắt nhà họ Trịnh, Diệp Lâm Quân đã là một công cụ và chỉ có thể mặc người khác xâu xé. Tên vô dụng này còn có ích lợi gì? Chờ chúng A về già sẽ thay nội tạng mình bằng nội tạng của nó. Dù sao đây là giá trị tồn tại của nó. Mọi người đều cười. Chuyện về sau mọi người đã nghĩ xong cả rồi. Được rồi. Một người không cần lo lắng. Vừa mới kiểm tra rồi. Cơ thể của anh ta khỏe mạnh. Thận là khỏe nhất. Lần này Phúc Long rất may mắn. Nghe được kết quả kiểm tra cơ thể của Diệp Lâm Quân. Tất cả mọi người lộ ra nụ cười vui mừng. Thận của Diệp Lâm Quân càng tốt thì Trương Phúc Long càng có thể nhanh chóng khôi phục sức khỏe. Trịnh Văn Viễn bên này ngay lập tức thông báo cho Lý Tử Nhiệm. Anh không thể ngăn cản, chỉ có thể tìm Lý Tử Nhiệm. Sau khi Lý Tử Nhiệm nghe được, cô thực sự bị giật mình. Bọn họ cứ đưa Diệp Lâm Quân đi một cách âm thầm lặng lẽ. Lý Tử Nhiệm gọi điện cho Ngô Thị Lan. Mới đầu Ngô Thị Lan không nhận, nhưng Lý Tử Nhiệm liên tục gọi. Ngô Thị Lan rốt cuộc vẫn nhận. Mẹ, mấy người có ý gì? Để Diệp Lâm Quân hiến thận cho anh rể cả. Các người từng hỏi anh ấy chưa? Lý Tử Nhiệm xù lông. Trực tiếp quát. Hỏi rồi. Diệp Lâm Quân đồng ý. Còn đóng dấu. Lý Tử Nhiệm tức đến nỗi run cả người. Sao có thể? Không phải các người ép buộc sao? Vì sao không nói với con chuyện này? Nói cho con thì có thể thế nào? Không sai. Mẹ chính là muốn để Diệp Lâm Quân hiến thận cứu anh rể cả của con. Ngô Thị Lan thừa nhận xong thì vẻ mặt không sao cả nói. Vậy các người có nhiều người như vậy, tại sao không tự mình hiến? Lý Tử Nhiệm tức đến phát khóc. Rất đơn giản, bởi vì bọn mẹ đều khỏe mạnh bình thường. Chỉ có Diệp Lâm Quân là kẻ tàn tật. Cậu ta giữ thận lại có tác dụng à? Cậu ta có thận có thể đứng lên sao? Còn sống được à? Ngô Thị Lan liên tục đặt câu hỏi. Lý Tử Nhiệm tức giận nói. Nhưng các người có biết không? Tình trạng cơ thể Quân Lâm vẫn luôn chuyển biến tốt đẹp. Anh ấy sẽ nhanh chóng khôi phục sức khỏe. Bây giờ các người lấy đi một quả thận của anh ấy không phải đang hại anh ấy sao? Anh ấy sẽ mãi mãi không đứng dậy được. Đây chính là do các người hại. Ngô Thị Lan hừ lạnh nói. Cậu ta đứng lên lại thì sao? Còn không phải dựa vào con nuôi cậu A, cho nên đứng với ngồi xe lăn có gì khác nhau. Cho nên hai quả thận với một quả thận cũng không khác. Mẹ, tất cả những chuyện này của mẹ đều là ngụy biện. Mẹ chờ đó, con lập tức tới tỉnh thành. Ai cũng không thể động tới chồng con. Lý Tử Nhiệm nổi điên. Cách chương.